Kiếm tốt quá hà, chương 995, tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức hải tước thần trong không gian, thất kiến kiếm linh bắt đầu đồng thời hướng hoang dạ hàng công đức đại đạo cùng công đức mảnh vỡ đồng thời khởi xướng tiến công từ hai loại công đức đại đạo phản ứng đi lên quan sát bọn chúng bất đồng không thể không nói, xem như chính tông Phật môn chân truyền trọng sơn tự tại Phật Pháp lẽ phải bên trên nắm giữ thuần chính nhất truyền thừa. Tại kiếm linh dưới sự công kích hai cái công đức đại đạo phản ứng cùng ứng đối cơ hồ giống như đúc. Liền xem như hơi có bất đồng, cũng là cơ sở chính tương đồng bên dưới chỗ rất nhỏ phân biệt không ảnh hưởng đại cục. Kiếm linh càng công càng nhanh, càng công càng gấp, Lô Tiểu Ất biết chỉ có bước ra công đức đại đạo cấp độ càng sâu đồ vật mới có thể có cơ hội phát hiện dạ hàng lỗ thủng. Một chút truyền tại mặt ngoài đồ vật cũng không thể nói rõ cái gì, chú ý một khi quyết định, liền không thể bỏ dở nửa chừng, liền muốn kiên trì, đây là lý niệm của hắn. Trên thực tế, hắn kỳ thật cũng không có thứ hai con đường có thể đi. Nếu như dạ hàng công đức hoàn mỹ đến cùng công đức mảnh vụn bên trên hoàn toàn nhất trí, hoặc là hắn hết toàn lực đều không thể bước ra không nhất trí, đó chính là hắn tử kỳ, không có hai lời. Hắn vị trí sơn động, là cái cực kỳ ẩn mật vị trí quanh quanh co co cạm bẫy vô số, khả năng những này mê hồn trận không đối phó được người có kinh nghiệm loại thám hiểm giả, nhưng nếu như lấy ra đối phó Tây Lưu hoang giới những này sinh trưởng ở địa phương đám yêu thú, đây tuyệt đối là nắm giữ trí thông minh bên trên nghiền ép, đừng nói là cỡ lớn yêu thú chính là một con kiến đều bò không tiến vào. Lợn rừng sử dụng toàn thân bản sự tạo dựng ra cái này an toàn phòng, lại làm cho Lâu Tiểu Ất rơi vào sinh tử tuyệt tranh bên trong. Cũng là mệnh số, Lâu Tiểu Ất có thể cảm giác được chính mình tại tức thần không gian bên trong lực lượng tinh thần tại dần dần yếu bớt, đây cũng chính là hắn, đổi người chịu dạ hàng vô tướng bố thí, luân hãm liền là vài phút sự tình, nhưng dù hắn lực lượng tinh thần cường hãn vô song, tại đạo cảnh áp bách dưới, cũng giống vậy sẽ hao mòn hầu như không còn. Dị thứ nguyên không trong lúc bên trong, ngay tại chữ thương khô trừ ngũ hành chờ đạo cảnh lực lượng dạ hàng hòa thượng trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười. Cái này kiếm tu lực lượng tinh thần cường đại đến nhượng hắn kinh ngạc. Kiên trì lâu như vậy, hắn đều hữu tâm từ bỏ trị liệu của mình thêm ít sức mạnh đề cao tại trên người đối phương công đức phân phối. Nhưng từ đối với vô tướng bố thí cường đại lòng tin, hắn tiếp tục giữ vững vốn có tiết tấu. Bởi vì khôi phục tự thân trọng yếu giống vậy. Một khi hắn khôi phục chính mình thực lực, hắn cũng có thể lựa chọn trực tiếp đích thân tới Tây Lưu hoang giới giải quyết cái kia kiếm tu, có công đức lực lượng chỉ dẫn, bất kỳ cái gì ẩn tàng đều là không có ý nghĩa. Cho nên, hắn nhưng thật ra là có hai lựa chọn. Công đức đánh tan hắn, công đức kéo lại hắn, sau đó nhục thể hủy diệt hắn. Hiện tại, hắn cảm giác được hy vọng. Mặc dù còn không rõ tại kia kiếm tu trên thân cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết kiếm tu thành lũy cuối cùng đã xuất hiện một tia lỗ thủng, còn lại chính là thời gian vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự thân chạy tới Tây Lưu hoang giới dù sao không ổn, có mất cao tăng đại đức phong độ tại bọn hắn cấp độ này, đấu pháp liền nên tại ngoài vạn dặm, thậm chí không tại cùng một cái không gian, mới có thể biểu hiện ngã Phật vĩ lực. Có thể không đánh mà thắng. Dạ hàng nhẹ nhàng lộ ra một hơi, cái này kiếm tu thực sự là thật khó dây dưa. Lâu Tiểu Ất không buông lòng chút nào, dù là hắn tức thần không gian lực lượng tinh thần đã hạ xuống đường cảnh giới trên dưới, hắn cũng không có đình chỉ thất kiến đối hai cái công đức đại đạo công kích. Kiếm tu phản kháng không chỉ biểu hiện tại đối với địch nhân bên trên, cũng biểu hiện tại đối với mình bên trên. Cho dù là chết, cũng muốn việc nghĩa chẳng từ nan, tuyệt không lo lo sợ sợ. Kiếm linh công kích chỉ có càng mạnh cũng sẽ không bởi vì thất bại gần trong gang tấc mà từ bỏ. Kiếm tu, vĩnh viễn không từ bỏ. Liền tại Lâu Tiểu Ất bởi vì quá độ sử dụng kiếm linh công kích cho đến lực lượng tinh thần yếu bớt quạ hai cánh phiến động vô lực lộ ra càng khe lớn hơn khe hở nhượng càng nhiều công đức lực lượng tràn vào lúc hắn cơ hồ là liều mạng đồng dạng kiếm linh công kích cuối cùng đưa đến hiệu quả. Dạ hàng công đức cùng mảnh vỡ công đức bởi vì đồng căn đồng nguyên, tại đối mặt lúc công kích phản ứng tại phần lớn thời gian bên trong cũng cơ hồ giống như đúc tại kiếm linh thất kiến điên cuồng trong công kích bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn đồng dạng ứng đối. Vô tướng bố thí, Lâu Tiểu Ất trong lòng hơi động, hắn cuối cùng phát hiện dạ hàng lỗ thủng. Nửa tướng bố thí, trên thế giới này lại thế nào khả năng có nửa tướng bố thí? Hoặc là liền là toàn tâm toàn ý không màng hồi báo, hoặc là liền là hữu ý thi ân báo đáp. Trong này tựu căn bản không tồn tại trung gian tuyển hạng. Đồ hồi báo liền là đồ hồi báo, ngươi không thể nói một bữa cơm chi báo liền muốn so một thành chi báo tới nhẹ. Đây là cái khái niệm tính vấn đề, không tồn tại định lượng phân biệt. Cho nên, nửa tướng bố thí liền là đối Phật ý khinh nhờn. Hắn không phải có tròn hay không đầy vấn đề, mà là căn bản tính vấn đề nguyên tắc. Chuyện kế tiếp tựu biến đơn giản. Mặc dù biết Dạ Hàng công đức chí mạng lỗ thủng, nhưng hắn kỳ thật cũng không biết nên làm sao lợi dụng chỗ sơ hở này tới phá hủy hắn. Nhưng không quan hệ, ở chỗ này còn có cái so với hắn càng muốn phá hủy khinh nhờn công đức tồn tại, đó chính là công đức mảnh vỡ. Xem như đã từng hợp đạo qua, trong thiên địa thuần túy nhất công đức lực lượng, mảnh vỡ bên trong ẩn chứa pháp tắc không thể nhất dễ dàng tha thứ kỳ thật còn không phải cái khác đại đạo, hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ là đối công đức bẻ cong cùng khinh nhờn. Cho nên Lâu Tiểu Ất hiện tại liền chính là đang làm bàng quan, tận mắt nhìn thấy thuần túy công đức là thế nào tách rời Dạ Hàng công đức. Sự tình tại giải quyết phía trước vô cùng khó khăn phức tạp, nhưng nếu như ngươi tìm đúng phương hướng, kỳ thật lại là đơn giản nhất bất quá sự tình. Tựa như hiện tại Lâu Tiểu Ất liền tại nhìn không chớp mắt học tập thế nào tách rời công đức. Chỉ có chân chính công đức mới hiểu rõ nhất công đức. Cho nên mảnh vỡ bên trong công đức pháp tắc xuất thủ sắc bén vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cùng công đức bao nhiêu không có quan hệ, không quản Dạ Hàng hòa thượng thúc đẩy sinh trưởng qua tới công đức có bao nhiêu, đó cũng là quần thiếp thất tiểu lão bà, làm vợ kế của hồi môn, mà bọn hắn phải đối mặt nhưng là vợ cả. Nếu như công đức đại đạo không có băng tán, quá trình này liền là trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Hiện tại công đức băng tương đương với vợ cả cáo mệnh không có. Vẫn là vợ cả, chỉ bất quá thu thập những này dị loại muốn phiền toái chút. Phiền toái như vậy đối Lâu Tiểu Ất nhưng có chỗ tốt, bởi vì thời gian chậm chạp có cái quá trình càng có lợi với hắn đứng ngoài quan sát nên làm sao hạ thủ. Mảnh vỡ không có bảo mật ý thức cho nên những cái kia vợ cả thủ đoạn tựu sâu sắc hiện ra ở trước mặt hắn, làm khó dễ đâm tiểu nhân nhi. Dạ Hàng công đức lực lượng bị tinh lọc, trong đó thuần túy Phật ý bị mảnh vỡ chủ động thu nạp, mà đại bộ phận thuần túy lực lượng tinh thần nhưng là tiện nghi Lâu Tiểu Ất. Đây chính là giữa thiên địa rất tinh tôi lực lượng, trải qua đại đạo tôi hóa, không có một tia tạp chất, không có bất kỳ người nào vì tàn lưu lực lượng, cho Lâu Tiểu Ất vốn là cường hãn tinh thần cường độ lại đề cao một cái cấp độ. Cụ thể chỗ tốt hiện tại còn không thể biết rõ, nhưng có cái đơn giản nhất so sánh, phía trước hắn có thể kiếm quang phân hóa vạn đạo, hiện tại chỉ số này nên có thể lật cái lật khả năng còn không chỉ, nếu như Dạ Hàng hòa thượng còn ngốc hết chỗ chê tiếp tục hướng nơi này độ công đức lời nói. Tại các loại còn chiến đấu phiền muộn về sau, Lâu Tiểu Ất cuối cùng đi tới mùa thu hoạch. Hắn thu hoạch lớn nhất không phải về sau liền có thể đối Dạ Hàng chết như thế nào chết ăn chắc, chỉ cần hắn sống sót ép lại hòa thượng liền là chuyện sớm hay muộn. Cũng không phải lực lượng tinh thần trong nháy mắt cường đại bao nhiêu, những này cường đại hắn thông qua thời gian như thường có thể làm được. Hắn chân chính thu hoạch là tại không tín ngưỡng Phật giáo điều kiện tiên quyết triệt để hiểu rõ Phật giáo nền tảng một trong. Công đức, cái này vốn là căn bản không thể tưởng tượng sự tình. Người không tin Phật, làm sao có thể lý giải Phật? Nhưng hắn hiện tại làm đến, lý giải Phật nhưng tiếp tục không tin Phật. Cũng như vậy có thể nhẹ nhõm kéo dài tới đến Phật môn cái khác cấp mặt. Ý nghĩa này, là hắn tu hành một cái tính quyết định đường ranh giới. Từ đây, tầm mắt của hắn sẽ có chỗ khác biệt. Cách chương.